Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1236, chương 1237, khôi phục nhân tộc tiềm lực. Một bàn này bày, không phải là phổ thông cơm nước, mà là óng ánh khắp nơi tinh không. Hàng thật đúng giá tinh không? Có ít nhất mấy ngàn viên hàng tinh, mấy trăm ngàn ngôi sao, ánh trăng sao luân phiên xoay chuyển, nghiễm nhiên chính là một phương tiểu vũ trụ. Tổ Long Đại Đế cười giải thích nói, đây là cực nói ngôi sao yến, là bộ tộc ta một vị thần chủ tự nghĩ ra yến hội. Những này nhìn như nhật nguyệt tinh thần ngoạn ý, nhưng thật ra là 108,000 chủng linh khí ngưng tụ sau khi ngôi sao. Mỗi một loại linh khí đều đến từ khu vực khác nhau, trải qua trăm loại tinh luyện và hỗn hợp, ở linh khí bên trong giao cho các loại nồng nặc hương thơm. Chư vị mời ngồi vào thưởng thức, định sẽ không để cho các vị thất vọng. Lý Huyền Dạ và cái khác các chí tôn lần lượt vào chỗ, cầm chất lượng đặc biệt cái thìa, từng cái từ tinh trong biển đào lấy một mảnh ngôi sao. Lý Huyền Dạ nửa tin nửa ngờ nếm thử một miếng, sau một khắc con người đều sắp bước ra đến rồi. Thật giàu có lực xung kích vị nói. Nói như thế nào đây? Lý Huyền Dạ trước đối với thức ăn ngon lý giải, còn dừng lại đang nướng thịt, súp hầm, đủ loại bánh ngọt giai đoạn. Nhưng bây giờ thưởng thức này cực nói ngôi sao yến sau khi. Lý Huyền Dạ đột nhiên có một loại chính mình căn bản liền không hiểu ăn cơm cảm giác. Thật giống ăn quen rồi bánh cao lương ở nông thôn nông dân cá thể. Đột nhiên chạy đi ăn một bữa quốc yến như thế. Cái kia chênh lệch cảm giác quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Cái khác các chí tôn hay là trải qua quá nhiều rồi. Nếm trải này cực nói ngôi sao sau tiệc, mặc dù có chút thán phục, nhưng không có loại kia bắt nguồn từ linh hồn xúc động. Nhưng cũng là đối với này cực nói ngôi sao yến than thở rất nhiều. Nhìn ra Lý Huyền Dạ yêu thích, bàn cổ đại đế cười ha ha nói. Huyền Dạ tiểu hữu nếu là không ngại, quay đầu lại ta phái hai cái sẽ làm cực nói ngôi sao yến đầu bếp đi ngươi linh khu giới. Cái kia, Huyền Dạ liền không khách khí. Tiệc tối tiến vào bầu không khí về sau, các vị chí tôn cũng bắt đầu cùng Lý Huyền Dạ chính thức bắt đầu trò chuyện. Kỳ thực cũng không có khu vực đàm luận đặc biệt gì chính thức đề tài, mà là dường như kéo việc nhà giống như, tiến hành rồi một ít khá là tư nhân mức độ đàm phán. Càng nhiều là nhưng là giao lưu phương diện tu luyện tâm đắc. Kỳ thực đây mới là bàn Long Đại Đế tổ chức lần này tiệc tối mục đích chủ yếu. Mới lên cấp chí tôn, hay là ở thực lực gốc gác trên không sánh được lão các chí tôn. Nhưng mỗi người tu luyện có thể tu luyện tới chí tôn giai đoạn, đều nắm giữ được trời cao chăm sóc sở trường. Chí tôn con đường tu luyện mặc dù là không thể phỏng chế, nhưng mỗi người kinh nghiệm cũng có thể xem là sách giáo khoa bình thường đối xử. Có thể được mới lên cấp chí tôn chia sẻ tu luyện tâm đắc, đối với lão các chí tôn sâu sắc thêm tu luyện cảm ngộ, tăng lên tự thân tu vi cảnh giới, là có giúp đỡ rất lớn. Biết nói trận này chí tôn tiệc tối dụng ý về sau, Lý Huyền Dạ liền rất choáng váng. Hắn nào có cái gì tu luyện tâm đắc, hệ thống toán à? Có thể điều này cũng không có thể nói a. Có điều Lý Huyền Dạ tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cũng không phải không bỏ ra nổi cái gì tâm đắc đến. Chí tôn lên cấp 5 lần khiêu chiến, chính là hắn to lớn nhất tâm đắc. Sức chiến đấu, nghị lực, sức chịu đựng, trí tuệ, đạo tâm, đây chính là Lý Huyền Dạ đột phá tới tôn ngũ đại tiêu chuẩn cơ bản điều kiện. Mà trong đó đạo tâm rất là trọng yếu. Lý Huyền Dạ vào lần này tiệc tối bên trong, cũng vui lòng chỉ giáo chia sẻ chính mình ngộ nói lúc một ít mưu trí lịch trình. Nghe được Lý Huyền Dạ chia sẻ về sau, mấy vị trí tôn vẻ mặt khác nhau, nhưng đều tràn đầy kính nể tình. Lý Huyền Dạ còn nhỏ tuổi, có thể đang tu luyện trên đường lĩnh ngộ nhiều như vậy đạo lý, đúng là có chỗ hơn người. Tiệc tối ở tướng làm vui vẻ hài hòa trong không khí quá khứ. Chờ đến mọi người tỉnh táo lại thời điểm, cư nhiên đã là sáng sớm hôm sau. Chân trời nổi lên bạch quang. Bàn Long Đại Đế lúc này mới tuyên bố tán tịch. Lý Huyền Dạ và các vị trí tôn nhất cáo biệt. trao đổi phương thức liên lạc. Mọi người ở đây đều rời đi gần như lúc. Quang Hành người lại đột nhiên tìm tới Lý Huyền Dạ. Và hắn châu đầu ghé tai bí mật thương nói tới chuyện gì. Nói xong sau khi, Quang Hành người liền trực tiếp bay mất. Lý Huyền Dạ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đối với đi tới chỉ riêng ra nói. Tiểu gia cô nương, các ngươi tộc trưởng tựa hồ là định đem ngươi giao cho ta. Ngươi nguyện ý theo ta đồng thời hồi linh khu giới à? A, tiểu gia khuôn mặt đỏ lên. Tựa hồ rõ ràng cái gì? Khuôn mặt nhỏ hồng hào ướt át gật gật đầu. Lý Huyền Dạ đưa tay ra. Nắm chặt rồi tiểu gia. Mang theo nàng xuyên qua cánh cửa thần kỳ đi tới linh khu giới. Sau sau đó một quãng thời gian. Lý Huyền Dạ tạo nên Tiêu Dao Chí Tôn. Cả ngày cũng không làm chuyện gì. Chính là sống phóng túng. Sau đó mang theo chính mình nữ thần quân đoàn khắp nơi đi dạo. Nói là tôi luyện chiến đấu phối hợp. Kỳ thực chính là đang du sơn ngoạn thủy. Đương nhiên, Lý Huyền Dạ cũng không phải cái gì chính sự cũng không làm. Thừa dịp khoảng thời gian này, hắn đối với Linh Xu Đại Lục tiến hành rồi một lần toàn bộ chỉnh đốn và cải cách. Đầu tiên, Lý Huyền Dạ đem quá khứ để lại một ít lung ta lung tung cấm địa vùng cấm là. Hết thảy san thành bình địa, hoang cổ cấm địa, rừng đen, những này nguyên bản người tu luyện coi là chỗ không may địa phương. Mấy ngày ngắn ngủi bên trong đã toàn bộ trở thành lịch sử. Lấy Lý Huyền Dạ chí tôn lực lượng, san bằng chúng nó quả thực dễ như trở bàn tay. San bằng những chỗ này về sau, không rảnh rỗi thổ địa. Lý Huyền Dạ định dùng đến xây dựng các loại công nghiệp hóa phương tiện. Nhưng không phải phổ thông công nghiệp hóa, mà là tu luyện công nghiệp hóa luyện khí dây chuyền sản xuất, công nghiệp hóa luyện đan dây chuyền sản xuất, công nghiệp hóa linh dược đào tạo căn cứ. Trước không phải là không có làm quá, nhưng đều là trò đùa trẻ con. Nhưng lần này Lý Huyền Dạ dự định thừa thế xông lên làm thành quy mô. Nguyên nhân chủ yếu nhất là, Lý Huyền Dạ dự định xây dựng thêm linh khu giới, thân là chí tôn. Lý Huyền Dạ mặc dù có chúng rượu vườn, nhưng chúng rượu vườn dù sao không phải là của mình vật riêng tư. Mà linh khu giới không giống. Đây là nhà của mình hương, là nhân tộc lãnh thổ. Lý Huyền Dạ bây giờ đột phá tới tôn cấp, muốn thực lực có thực lực, muốn tiền có tiền, có lý do gì không đi phát triển nhà của chính mình hương. Lấy chính mình chí tôn danh hiệu, đến cho linh khu giới mời chào các chính là tinh anh nhân tài. Đại lực xây dựng phát triển, để linh khu giới trở thành vạn giới thứ 13 đại thần vực. Chính là Lý Huyền Dạ mục tiêu. Đương nhiên, trở thành 13 thần vực có chút không thiết thực. Dù sao 12 thần vực là lịch sử truyền thống. Hơn nữa linh khu giới so với cái khác thần vực tới nói. Diện tích vẫn là quá nhỏ một ít, không đủ trở thành thần vực tư cách. Nhưng nếu như phát triển đến đầy đủ trình độ về sau. Nhập vào đến mỗi cái thần vực bên trong. Như vậy cũng là có thể trở thành một phương thần vực. Lấy Lý Huyền Dạ hiện tại điều kiện. Có là lựa chọn. Mặc kệ là nhập vào Hồng Mông giới. Vẫn là nhập vào thần khúc giới. Diêu Quang thần vực. Thậm chí là Đại Phạm Xâm La Thiên cũng đều không có bất cứ vấn đề gì. Mà liền tại Lý Huyền Dạ dứt khoát hẳn hoi làm chuyện gây xây thời điểm. Đột nhiên nhận được một cái làm hắn không tưởng tượng được tin tức tốt. Thần tộc trọng tài sở đối nhân tộc gây nhân quả cấm chế. Phải mở ra, là đế thích ý của trời. Hắn nói bây giờ nhân tộc có chí tôn Lý Huyền Dạ. Làm được hưởng càng nhiều đặc quyền. Lại lấy nhân quả luật áp chế nhân tộc tiềm lực. Chỉ có thể tổn hại đến nhân tộc cùng vạn giới đoàn kết. Vì lẽ đó này hạn chế là thời điểm nên rút ra. Trải qua thần tộc trọng tài viện nhiều ngày nhiều mặt hội thẩm, cũng cuối cùng đồng ý đế thích thiên kiến nghị, lập tức liền muốn chuẩn bị áp dụng. Tin tức này rất nhanh sẽ truyền khắp cả người tộc, nhưng không có thu được nhân tộc bất kỳ cảm kích, ngược lại là để mọi người băng đều một mặt choáng váng. Không ai biết nói nguyên lai nhân tộc bị trở thành vạn giới lót đáy chủng tộc, lại là bởi vì bị thần tộc gây nhân quả trấn áp a. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong.